Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, tìm kiếm tiểu long nữ. Các vị, các ngươi bây giờ thảo luận này chút ít đồ vật, cũng đã không mới mẻ. Hỗn loạn liên minh cùng Bỉ Ngạn, còn có Long Thần Thiên Cung tiêu diệt, bây giờ ai không biết, chính là ba tuổi hài đồng, cũng biết Đông Hải biến thiên, trong tử lâu. Một vị vết sẹo đao đại hán cất cao giọng nói. Nga, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ biết cái gì mới mẻ chuyện, ngươi cũng là nói nghe một chút. Hừ, nói mạnh miệng người nào sẽ không? Ngươi cũng là nói xong ra cái gì mới mẻ chuyện. Một chút cường giả hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn. Ha ha ha ha, ta còn hiểu biết chính xác đạo một chút mới mẻ chuyện này. Đao sẹo đại hán uống một chén rượu lớn. Thanh âm hùng hậu vang dội. Liền tại trước đó không lâu, Bỉ Ngạn cường giả tại Hắc Ám Hải vực hiện thân, vừa lúc bị ta thấy được. Nga, Bỉ Ngạn người xuất hiện, cũng hẳn là hướng về phía Vạn Bảo Linh Lung Tháp tới sao, không có đơn giản như vậy. Bỉ Ngạn là ở đuổi giết một người. Vết sẹo đao đại hán đạo, xin lắng tai nghe, mọi người một chút tò mò, có thể làm cho Bỉ Ngạn đuổi giết, người này tất nhiên bất phàm ni, hừ. Bây giờ tin tưởng ta rồi. Vết sẹo đao đại hán ngạo nghễ nói. Bỉ Ngạn đuổi giết người. Là một vị tiềm long bảng thiên kiêu. Nói tới đây. Hắn cố ý bán nút thắt. Chẳng lẽ là Ninh Giang. Nghe được tiềm long bảng thiên kiêu lúc. Mọi người trước tiên đều nghĩ đến Ninh Giang. Dù sao Ninh Giang nhưng là bị Bỉ Ngạn giá cao treo giải thưởng. Ha ha. Các ngươi cũng đoán sai. Người kia không phải là Ninh Giang. Nhưng cũng là một vị cấp quan trọng thiên kiêu, mắt thấy đề cập mọi người hứng thú. Vết sẹo đao đại hán lần này cũng là không có nữa bán nút thắt. Dù sao tiếp tục kéo dài, ngược lại sẽ đắc tội mọi người. Liền nói, vị kia tiềm long bảng thiên kiêu, là tiểu long nữ, lại là nàng, đích xác có khả năng này. Long Thần Thiên Cung bị hủy diệt lúc. Duy chỉ có không có nghe được tiểu long nữ tin tức. Tiểu long nữ, nghe nói nàng trong cơ thể có một nửa long tộc huyết mạch. Tiềm lực kinh người, tại tiềm long bảng trên, ít nhất là top 5 thiên kiêu, như vậy tiểu long nữ bị Bỉ Ngạn bắt được sao? Tất cả mọi người nhìn về phía vết sẹo đao kia đại hán. Tiểu long nữ kết quả như thế nào? Có phải hay không rơi vào Bỉ Ngạn trong tay? Tiểu long nữ xem như mệnh lớn, tránh được Bỉ Ngạn đuổi giết, nhưng nàng lại thật bất hạnh, cho dù chạy trốn Bỉ Ngạn tay, cũng không nhất định có thể còn sống sót. Vết sẹo đao đại hán thở dài nói. Đây là ý gì? Mọi người nghi ngờ, chỉ nghe vết sẹo đao đại hán giải thích, tiểu long nữ có thể chạy trốn Bỉ Ngạn đuổi giết, là bởi vì nàng tiến vào mê vụ khu. Cái gì? Mê vụ khu, nghe được này ba chữ. Mọi người nhất thời thất kinh, đối với này mê vụ khu cực kỳ kiêng kỵ. Mê vụ khu, đây là cái gì địa phương? Ghế lô bên trong, Ninh Giang ném ra nghi ngờ. Hắn chưa có tới qua Hắc Ám Hải vực, đối với này cái gọi là mê vụ khu cũng không phải làm sao hiểu. Nếu quả thật là mê vụ khu, vậy thì phiền toái. Cố Hoa Ảnh cười khổ một tiếng. Giải thích xuống, dựa theo nàng theo như lời. Này mê vụ khu xem như Hắc Ám Hải vực một chỗ tuyệt địa. Cái chỗ kia quanh năm tháng dài cũng di tràn ngập mê vụ. Một khi tiến vào bên trong, chính là vương giả cũng có thể bị lạc, không cách nào đi ra ngoài. Mê vụ khu vô cùng thần kỳ, nghe nói bên trong có thượng cổ còn sót lại đại trận. Một khi tiến vào bên trong, phương hướng cảm giác thác loạn, liền sẽ bị lạc. Từng có một vị vương giả tiến vào mê vụ khu, cuối cùng dài nhiều năm mới đi ra, mà vương giả trở xuống người, muốn từ bên trong đi ra ngoài, trên căn bản không có chút nào khả năng. Cố Hoa Ảnh ngưng trọng nói. Mê vụ khu, cũng coi là Hắc Ám Hải vực tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Nói là gần với Vạn Bảo Linh Lung Tháp cũng không quá đáng. Đối với cái chỗ này, chính là vương giả cũng lòng có kiêng kỵ. Dù sao người nào cũng không muốn bị không công vây ở bên trong mấy năm. Sau đó mới đi ra, thượng cổ đại trận, Ninh Giang ánh mắt chợt lóe, lấy hắn thủ đoạn, cũng không phải sợ cái gì trận pháp. Người muốn cứu Tiểu Long Nữ sao? Cố Hoa Ảnh hỏi, nhìn ra Ninh Giang ý nghĩ. Không sai, Tiểu Long Nữ là Long Thần Thiên Cung người. Ta không thể thấy chết mà không cứu, Ninh Giang đạo. Tiểu Long Nữ tên, hắn sớm liền tại Bạch Vũ Vân nơi ấy nghe qua. Lúc trước Tiểu Long Nữ vẫn đứng tại Bạch Long Điện, là Bạch Long Điện người. Nhưng một lần sau khi rời đi, liên tục mấy tháng cũng không có bất kỳ tin tức. Bây giờ nhìn lại, Tiểu Long Nữ hẳn là chính là bị Bỉ Ngạn đuổi giết. Một đường chạy trốn tới Hắc Ám Hải vực. Tốt lắm, ta cùng đi với ngươi, Cố Hoa Ảnh xung phong nhận việc. Xong, Ninh Giang lắc lắc đầu, nói, không cần, nếu là trận pháp lời nói. Một mình ta đi, ngược lại nắm chắc càng lớn, nghe vậy. Cố Hoa Ảnh hơi chút trầm ngâm, đáp ứng xuống tới, đích xác như Ninh Giang nói như vậy. Một người nắm chắc ngược lại càng lớn, dù sao nàng không hiểu trận pháp, mà Ninh Giang thực lực, cao hơn quá nàng một bậc, cũng không tới phiên nàng tới lo lắng. Làm tốt sau khi quyết định, Ninh Giang xài 10 vạn linh thạch, mua một chương hỗn loạn hải vực hải đồ. Sau đó cùng Cố Hoa Ảnh tạm làm cáo biệt, như vậy lên đường, theo hải đồ nhìn lại, hỗn loạn hải vực cùng mê vụ khu cách xa nhau cũng không phải xa. Cũng là hơn 3.000 dặm, lấy Ninh Giang tốc độ, không tới một canh giờ, liền chạy tới mục đích. Tại trước mắt hắn, xuất hiện một mảnh nồng đậm xương trắng. Này xương trắng vô biên vô hạn, một loại mênh mông thần bí cảm giác, theo trong đó đập vào mặt mà đến. Nhìn tới nơi này chính là mê vụ khu, Ninh Giang tài cao gan lớn. Thân thể vừa động, trực tiếp bước vào bên trong. Ta thiên, tiểu tử này là nghĩ gì vậy? Tiến vào mê vụ khu muốn chết à? Nơi xa, có võ giả thấy như vậy một màn. Thất kinh, đoán chừng lại là không tin tà người trẻ tuổi. Cảm thấy có thể đi ra mê vụ khu, cho nên muốn khiêu chiến một chút sao? Chờ hắn vây ở bên trong cả đời. Là có thể minh bạch mê vụ khu lợi hại, có người lắc đầu nói. Thần thức thi triển không ra, phương hướng cảm giác cũng đích xác xuất hiện vấn đề, mịt mờ trong bạch vụ. Ninh Giang thử thi triển thần thức, nhưng là chung quanh xương trắng đối với thần thức có thật lớn hạn chế. Mà hắn về phía sau đi, muốn đường cũ trở về, lại phát hiện vô luận như thế nào đi, cũng đi ra không được. Hắn rõ ràng chỉ là một sải bước vào mê vụ khu. Theo lý mà nói, về phía sau một bước là có thể đi ra ngoài. Nhưng xuất hiện tình huống như thế, nói rõ phương hướng cảm giác ra vấn đề. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Sống ở đâu thì yên ở đấy. Hắn dám tới nơi này, liền còn nắm chắc đi ra ngoài. Dựa theo Cố Hoa Ảnh theo như lời, mê vụ khu lớn vô cùng. Có chừng toàn bộ Hắc Ám Hải vực 1/10, tại không có thể động dụng thần thức dưới tình huống, muốn phải tìm được Tiểu Long Nữ, không khác mò kim đáy biển. Hơn nữa trận pháp này, không biết sẽ cho người đi tới địa phương nào, liền tại Ninh Giang muốn lợi dụng một chút cổ lão thủ đoạn, đến tìm kiếm Tiểu Long Nữ lúc, đột nhiên, hắn nhận thấy được cái gì? Gì, hắn nhẹ kêu một tiếng. Lấy ra Bất Tử Thiên Vương giao cho hắn viên này thất thải hạt châu. Giờ này khắc này, này thất thải trong hạt châu kim sắc Tiểu Long, đột nhiên động, hướng một cái phương hướng chỉ đi, chẳng lẽ nó có thể cảm thụ đến Tiểu Long Nữ vị trí. Ninh Giang ánh mắt chợt lóe, thân thể vừa động, đi theo thất thải hạt châu chỉ dẫn mà đi. Hết chương.